Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, Lâm Nham vs Lý Tứ bên trên. Tà Long Ngạo Thiên ngày hôm nay nói cho các ngươi biết. Các ngươi những người này đều là rác rưởi, dám cùng Tà Long Ngạo Thiên đối nghịch người, không có một kết cục tốt. Mệnh Huyền phách lối nói. Mọi người không nói gì, toàn bộ nhìn về phía Đại Hoa Hoàng Triều Hoàng Tử Long Ngạo Thiên. Mệnh Huyền, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi chẳng lẽ muốn sẽ đắc tội mọi người hay sao? Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Mệnh Huyền nhíu mày một cái, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào? Ha ha ha, ta là người phương nào? Long Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh nói ra. Ta chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nghiêu bức sao? Ta cho ngươi biết, ta mặc dù không gọi Long Ngạo Thiên, thế nhưng ta cũng là Long Ngạo Thiên thức nhân vật. Ngươi cho là ta biết sợ ngươi? Có tin hay không lão tử đầu đều cho ngươi đánh bể. Mệnh Huyền mặt coi thường. Long Ngạo Thiên tại chỗ liền nổi giận hơn. Từ 6-8 linh mình phía trước đều là một đường vẽ mặt. Các loại cùng hắn đối nghịch người hoa thức tặng đầu người. Khi nào bị loại khuất nhục này? Hoàng tử, ngày trước yên tĩnh một chút. Ngươi xem một chút Lăng Trường Phong. Long Ngạo Thiên một cái thuộc hạ chỉ vào Lăng Trường Phong nói rằng. Hanh, Long Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Sau đó quay đầu ly khai. Tiểu Vũ Thi, chúng ta đi. Mệnh Huyền ôm Lăng Vũ Thơ. Phi thường phách lối đi trở về đi. Chờ một chút, thả muội muội ta, đây là một việc hoàng giả thánh binh, đem muội muội ta trả lại, cái này thánh binh liền thuộc về ngươi, xem cùng với chính mình muội muội theo Mệnh Huyền đi. Lăng Trường Phong cũng không đoái hoài tới đản đau đớn, nhanh lên xuất ra một thanh trường kiếm, tuy là Lăng Trường Phong đối với cái này thanh kiếm vô cùng không nỡ. Bất quá bây giờ vẫn là muội muội trọng yếu. Ô tương đương, Mệnh Huyền đi tới cầm lấy thanh kiếm này, cười cười nói ra, coi như không tệ, lại là cực phẩm hoàng giả thánh binh, đặt ở Cửu Tiêu Thánh Địa cũng vô cùng chân quý a. Ta thu, cầm lấy bảo kiếm sau đó, Mệnh Huyền cầm lấy Lăng Vũ Thơ tiếp tục đi về phía trước. Mệnh Huyền ngươi tên hỗn đản này, ngươi không giữ chữ tín, ngươi so với Thiên Ma Thánh những cái này xúc sinh cũng không bằng. Nhìn Mệnh Huyền lấy đi bảo kiếm, cũng là không có chút nào thả hắn ý của muội muội. Lăng Trường Phong tức miệng mắng to, bên cạnh Thiên Ma Thánh tử, có chút khó chịu, ngươi mắng Mệnh Huyền còn chưa tính, nhưng là tại sao muốn mang ta lên nhóm Thiên Ma Thánh? Xem ra Cửu Tiêu Thánh tử ngươi còn sinh long hoạt hổ sao? Vậy cứ tiếp tục bắn. Mệnh Huyền thản nhiên nói. Ngươi không giữ lời hứa. Ngươi không phải nói buông tha ca ca ta sao? Lăng Vũ Thơ lau khô nước mắt, căm tức nhìn Mệnh Huyền. Nếu như không phải trong cơ thể nàng linh khí bị Mệnh Huyền phong ấn, nàng tuyệt đối phải cùng Mệnh Huyền liều mạng. Mệnh Huyền, ta nghĩ ngươi không ngại ta cũng nhúng một tay a. Thiên Ma Thánh tử xoa tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Trường Phong. Tự nhiên không ngại, hy vọng ngươi tốt nhất chiêu đãi một chút Cửu Tiêu Thánh tử. Mệnh Huyền cười cười, cầm lấy Lăng Vũ Thơ trở lại Niếp Niếp bên người. Niếp Niếp mất hứng chu chu mỏ, ca ca của mình lại mang về một nữ nhân. Được rồi, Niếp Niếp ngoan. Thanh kiếm này liền đưa cho ngươi. Mệnh Huyền thanh kiếm giao cho Niếp Niếp, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều hâm mộ ghen tị nhìn Niếp Niếp. Niếp Niếp cầm lấy trường kiếm, tế xuất thôn Thiên Ma Quán, thanh trường kiếm thôn phệ đi vào, hóa thành thôn Thiên Ma Quán tấn thăng chất dinh dưỡng. Người nữ nhân này cũng giao cho ngươi, cho ta thật tốt điều giáo. Mệnh Huyền đem Lăng Vũ Thơ cũng ném cho Tiểu Niếp Niếp. Tiểu Niếp Niếp hưng phấn gật đầu. Chúng ta đi thôi, ta xem nơi đây cũng không còn có trò hay để nhìn. Mệnh Huyền mang theo một đám muội tử nhảy lên Tử Kim Huyền Quy. Tử Kim Huyền quy hướng về Viễn Phương chạy như bay. Mạnh Huyền cái này chính chủ đi. Mộ Dung Thiên cùng Lâm Nham cũng dừng tay. Thừa dịp mọi người đều đang sững sờ thời điểm, Lâm Nham cuống quýt hướng về Viễn Phương bỏ chạy. Nếu như hắn không trốn nữa, không phải nói muốn giết hắn Mộ Dung Thiên, chính là bị hắn một quyền đánh nát Trứng Lăng Trường Phong, liền sẽ không bỏ qua hắn. Lý Tư cái này Mạnh Huyền chó săn, sớm liền rời khỏi nơi này. Lăng Trường Phong một quyền đánh đuổi còn muốn đánh chính mình Thiên Ma Thánh Tử. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiên cùng Thiên Ma Thánh Tử. Chờ gió vẫn trưởng lão sau khi đi ra, ta Cửu Tiêu Thánh Địa tự nhiên sẽ hướng các ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa liền chuẩn bị cùng chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa khai chiến đi. Lăng Trường Phong âm lãnh nói rằng, lúc này Mộ Dung Thiên rất muốn nói câu mụ bán nhóm. Xanh mặt đi tới bọn họ Thái Sơ Thánh Địa địa phương. Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu Tiêu Thánh Địa đệ tử bắt đầu đối lập. Thiên Ma Thánh cũng thỉnh thoảng dính vào trong đó. Chỉ có Đại Hoa Hoàng triều bảo trì trung lập, nhìn sụp đổ động phủ, bọn họ đều trâu nổi lên chân mày. Những trưởng lão kia lại còn chưa ra. Bọn họ không biết là những trưởng lão kia mãi mãi cũng không ra được. Lý Tứ, người chết cho ta. Đại Hoang Thánh Pháp, Đoạn Sơn Hà. Lâm Nham một quyền đánh ra chặn Đoạn Sơn Hà tư thế. Người nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Lý Tứ trên người tinh sáng lóng lánh, đối mặt Lâm Nham một quyền, không chút nào vẻ sợ hãi. Oanh, hai người đối một quyền sau đó, nhấc lên cuồng phong đem cây cối chung quanh nhổ tận gốc. Đại địa nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Lâm Nham rút lui vài chục bước, dẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Hai mắt ngưng trọng nhìn Lý Tứ. Lý Tứ cũng bị đánh đuổi ba bước, khí tức trên người có chút bất ổn. Không nghĩ tới cơ duyên của ngươi không nhỏ, bất quá muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm. Lý Tứ xuất ra đoản nhận, nhãn thần giống như rắn độc đáng sợ. Lâm Nham bị Lý Tứ chành đến toàn thân tê dại, thấy lạnh cả người đột nhiên xông lên đầu. Sinh tử dường như hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tiểu Nham Tử, phía trước đối kháng Mộ Dung Thiên thời điểm, ta hồn lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại không cách nào giúp ngươi một tay. Ngươi chính là nhanh trốn a. Người này vô cùng nguy hiểm. Kim Lão khuyên giải nói. Lão sư, thật vất vả gặp gỡ hắn. Nếu để cho ta từ đó thối lui, ta không cam lòng. Lâm Nham hai mắt đỏ bừng. Lý Tứ hắn mặc dù không là Lâm Nham hận nhất, nhưng là tuyệt đối là ghét nhất. Cũng là hắn duy nhất có thể lấy đánh thắng được. Hám thiên thần quyền, Lâm Nham một quyền vung ra, thiên địa đều muốn rung động, uy thế so trước đó mạnh mười mấy lần. Hám thiên thần quyền là Lâm Nham ở gia tộc của chính mình bên trong tìm được một bản đồng nát bí tịch, nhìn tên như vậy nghiêu bức, Lâm Nham tự nhiên tu luyện. Hơn nữa hám thiên thần quyền hoàn toàn chính xác cường đại. Liền 1-9 kim lão cũng nhìn không ra đẳng cấp, ít nhất cũng là đế kinh bí thuật, tuyệt đối bất phàm, uy thế xác thực cường đại, bất quá không đánh chúng, tất cả đều là không tốt, cảm thụ được ra đau đớn, Lý Tứ trên mặt càng thêm âm trầm, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, nhìn biến mất Lý Tứ. Lâm Nham trong lòng cả kinh, hám thiên thần quyền nện ở đại địa bên trên, lưu lại một sâu thảm lỗ lớn. Lâm Nham nhanh lên nhìn quét bốn phía, muốn phát hiện Lý Tứ thân ảnh, bất quá ở quét mắt chu vi sau đó, cũng không có phát hiện Lý Tứ. Lâm Nham cảm giác có chút thất vọng, chết tiệt, cư nhiên bị hắn trốn thoát, nếu như lần sau gặp lại hắn, tuyệt đối phải giết hắn đi. Lâm Nham phẫn nộ đập gầy bên cạnh một cây đại thụ. Tiểu Nham Tử, cẩn thận phía sau, Kim Lão tựa như đã nhận ra cái gì, nhanh lên hướng về phía Lâm Nham nhắc nhở. Lâm Nham nhanh quay đầu, vào mắt là một đạo ngân quang,